Chương 2492, Thanh La Thiên. Âm Bách Liệt một quyền oanh mở kiếm quang, để hắn cải biến vị trí, bắn về phía sau lưng. Giang giác Bách gia lão nhị hai tay ôm cổ, tiên huyết chảy ra, mở to hai mắt nhìn, nhuyễn nhuyễn rơi xuống. Lão nhị. Bách Liệt kêu to. Khóa thiên trận pháp. Chỉ một cái giết Bách gia lão nhị, phương thần vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Nhưng là, Bách Liệt lại là triệt để tức giận rồi. Ở ngay trước mặt hắn, đem hắn nhị đệ chém giết, đây là trần trụi đánh mặt. Tiểu tử, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Bách Liệt song quyền nắm chặt, quanh thân lôi điện lấp lóe, hắn giơ lên nằm đấm, đống nhiên đụng vào nhau. Lập tức, kịch liệt va chạm thanh âm, xông phá cửu tiêu. Bách Liệt tức giận, hắn giờ phút này, cho thấy côn hư tuyệt địa đệ nhất cường giả khí thế. Ngươi muốn chết. Làm khí thế tích xúc tới đầy đủ trình độ thời điểm, Bách Liệt khẽ quát một tiếng, vừa sải bước ra, đi tới phương thần trước người. Quá yếu. Phương thần khoát khoát tay chỉ, căn bản liền không có mắt nhìn thẳng Bách Liệt một chút. Bị dạng này vũ nhục, Bách Liệt trong lòng tức giận, nội tâm ga ho the tờ, một đôi thiết quyền, hung hăng đập vào phương thần trên thân. Đông chấn động thanh âm truyền ra, Bách Liệt song quyền, đánh vào hắc chấn kim trên khải giáp. Giang giác hắc chấn kim áo giáp bên trong truyền đến tiếng vang lanh lảnh, ngay sau đó lực lượng cuồng bạo, ngăn cản lại Bách Liệt quyền đầu tiến lên. Cùng lúc đó, phương thần vạn kiếm chi thể phong ngự, cũng là triệt để phóng thích ra. Ừ, làm Bách Liệt ý thức được nắm đấm của hắn không cách nào tiến thêm thời điểm, trong lòng kinh hoàng. Hắn muốn đem nắm đấm rút ra, nhưng lại không cách nào làm đến. Một màn này, vừa vặn để đám người hiểu lầm. Ừ, một cái kẻ ngoại lai cũng dám khiêu chiến chúng ta Bách gia. Bách Liệt gia chủ thiết quyền đã đem tên kia chấn nhất rồi, hắn cũng không dám núp ních. Đừng nhìn Bách Liệt gia chủ nắm đấm không có đem tiểu tử kia đánh bay, trên thực tế hắn đã thu nội thương, nội tạng đều tổn hại, không có sống tiếp hy vọng. Đây chính là cùng ta Bách gia đối đầu hậu quả. Một chút Bách gia hậu bối con em, hưng phấn kêu to, đồng thời cu nở dê tại lăng nhục phương thần. Đây hết thảy, nghe vào Bách Liệt trong lỗ thai, là chói thai như vậy. Đáng chết. Bách Liệt trên trán nổi lên một chút mồ hôi, hắn đem hết toàn lực, muốn rút ra nắm đấm. Nhưng là, mặc cho hắn dây rủa như thế nào, phương thần chỉ là mặt mỉm cười nhìn xem chính mình. Làm sao có thể Bách Liệt nội tâm ga ho the tờ, hắn xem như minh bạch, cái sau cũng là một cái huyền tinh cảnh võ giả. Thế nhưng là, cùng cảnh giới dưới, hắn thế mà liền cái sau phòng ngự đều không thể phá vỡ. Đây là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mấy hơi thở về sau, Bách ra một ít trưởng lão, bắt được một chút chi tiết. A Bách Liệt gia chủ trên trán tại sao có thể có mồ hôi, bọn hắn đến cùng đang làm gì, vì sao không nhúc nhích, chẳng lẽ Bách Liệt gia chủ ngay tại hấp thụ tiểu tử này lực lượng trong cơ thể sao? Lúc này Bách Liệt thân thể rõ ràng có một ít lay động, mà lại sắc mặt trắng bệnh, trên trán tràn đầy mồ hôi. Một chút liền có thể nhìn ra trạng thái tinh thần của hắn cũng không tốt như vậy. Nhưng là đến một bước này, Bách gia đám người vẫn tại nói khoác Bách Liệt. Phương thần nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười dễ cận. Âm chỉ thấy, phương thần tâm ý khẽ động, hát chấn kim áo giáp phòng ngự toàn bộ triển khai, vạn kiếm lĩnh vực trong nháy mắt đem Bách Liệt trói buộc, vạn kiếm chi thể mạnh mẽ đại lực lượng, đụng vào Bách Liệt trên thân. Đông Bách Liệt thân thể, như là chơi diều đồng dạng, bay rất ra ngoài, đập vào đại địa bên trên, ném ra một cái hô to. Hô toàn bộ trên tòa phủ đệ dưới, nhiều tiếng hô kinh ngạc, sau đó bọn hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Bách Liệt. Bọn hắn không ngừng lắc đầu, không dám tin, côn hư tuyệt địa đệ nhất cường giả, thế mà bị như thế nhẹ nhõm đánh bại, thật bất khả tư nghị. Mà Lăng gia gia chủ, thì là thân thể run rẩy, có chút loạng choạng. Giờ khắc này, đám người nhìn về phía phương thần ánh mắt, phảng phất tại nhìn một cái ma quỷ đồng dạng. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Liên Bách Liệt gia chủ đều không phải là hắn đối thủ, côn hư tuyệt địa. Ai có thể đánh bại hắn, chẳng lẽ trời muốn diệt ta Bách gia sao? Bách gia trong phủ đệ, một mảnh quỷ khóc sói gào. Yêu thương bầu không khí, quét sạch toàn bộ không gian. Bách Liệt chật vật theo trên mặt đất đứng lên, lau đi khỏe miệng vết máu, có chút kiêng kỵ nhìn về phía phương thần. Lúc trước là ta Bách gia không đúng, ta Bách Liệt dùng Bách gia gia chủ danh nghĩa, cùng tiền bối xin lỗi. Vạn chúng chú mục bên trong, Bách Liệt thế mà khuất phục. Tiền bối muốn sử dụng khóa thiên trận pháp. Tùy ý sử dụng, ta Bách gia tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ. Không phản đối, phương thần trêu tức mà hỏi. Bách Liệt vội vàng lắc đầu, Nói đùa cái gì? Chính mình chính là côn hư tuyệt địa đệ nhất cường giả, thế nhưng là liền đối phương phòng ngự đều không thể phá vỡ. Bực này đại năng giả, đơn giản như là huyền quang cảnh võ giả mạnh mẽ như nhau. Như chính mình đang dây dưa xuống dưới, toàn bộ Bách gia đều muốn trốn cùng. Bách Liệt có tự mình hiểu lấy, xin lỗi gia thần phục, hy vọng nở dê phương thần có thể buông tha Bách gia. Vậy liền đi chuẩn bị năng lượng tinh thạch đi. Phương thần thản nhiên nói. Vâng, tiền bối, ta cái này đi chuẩn bị. Rất nhanh, tại Bách Liệt dẫn đầu dưới, năng lượng tinh thạch chuẩn bị hoàn tất. Khóa thiên trận pháp mở ra một lần, tiêu hao phi thường lớn, mà phương thần lần này muốn đi trước chi địa, là xa xôi thanh la thiên, tiêu hao càng thêm to lớn. Cho dù là Bách gia, cũng có chút thịt đau. Bất quá, hồi tưởng lại phương thần đáng sợ, điểm ấy năng lượng tinh thạch tính là gì tiền bối, khóa thiên trận pháp đã chuẩn bị hoàn tất. Bách Liệt thận trọng nói. Phương thần gật đầu, vừa xài bước ra, tiến vào khóa thiên trận pháp bên trong. Âm âm khóa thiên trận pháp mở ra, năng lượng to lớn tinh thạch, trong nháy mắt bốc hơi, lực lượng kinh khủng bao phủ trận pháp. Đưa mắt nhìn phương thần rời đi, đột nhiên Bách Liệt thân thể chấn động, toàn tức trọng trọng gật đầu. Xoát khóa thiên trận pháp khép kín, Bách gia đám người thở dài một hơi. Bách Liệt gia chủ, kia Lăng gia gia chủ lại gần, cười tủm tỉm hỏi. Hắn coi là Bách Liệt bị này khuất nhục, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà, đáp lại hắn là Bách Liệt một bàn tay. Ba nóng bỏng một bàn tay quất vào Lăng gia gia chủ gương mặt bên trên, tay số đỏ ấn trong nháy mắt hiện hiện. Lăng gia gia chủ sắc mặt biến đổi, cố nén lửa giận. Từ nay về sau, bất kỳ người nào đều không cho phép đánh Khang gia chủ ý, nếu không liền là cùng ta Bách Liệt đối đầu. Bách Liệt trầm giọng nói. Trên thực tế, phương thần rời đi trước đó, từng truyền ngôn cho Bách Liệt, cáo chi cái sau, Khang Cửu là đệ tử của hắn. Bách Liệt mới làm ra bực này lựa chọn. Dùng Bách Liệt tại côn hư tuyệt địa hy vọng, mệnh lệnh của hắn, không người nào dám phản kháng, đến thiếu Khang gia sẽ không nhận chèn ép, có thể nhanh chóng phát triển. Xoẹt khóa thiên trận pháp, xé rách thương khung, cũng không biết trải qua bao lâu. Rốt cục, tại dài rằng giặc hắc ám đang đi đường, đến trạm. Đông Phương Thần cảm giác thân thể của mình, nhanh chóng hạ xuống. Một vòng quang minh, chiếu rọi tại chính mình trên mặt thời điểm, hắn đông nhiên mở mắt. Xoẹt khóa thiên trận pháp mở ra, hắn từ giữa vừa đi ra. Vào mắt là đường phố phồn hoa, cùng nồng đậm bản nguyên chi lực. Thanh La Thiên Phương Thần trên mặt nổi lên một vòng vẻ vui thích. Rốt cục đi tới Thanh La Thiên. Côn hư tuyệt địa, chỉ là hắn nhân sinh bên trong một cái tiểu sắc khúc. Dùng Bách Liệt lực uy hiếp, hẳn là có thể chấn nhiếp những cái kia đối Khang gia lo nở dê mang ý đồ ít ra ưu người. Phương Thần âm thầm nói. Đương nhiên, hắn cũng không sợ Bách Liệt phản bội chính mình. Hắn tại Khang Cửu trên thân, lưu lại một đạo ấn ký. Như kêu Bách Liệt dám đánh Khang Cửu chủ ý, hội trả giá hắn không chịu đựng nổi đại giới. Côn hư tuyệt địa chuyến đi, tạm thời có một kết thúc. Khang Cửu là chính mình đệ tử tin tức, ngoại giới đám người còn không rõ ràng lắm, sở dĩ tạm thời sẽ không có người quấy rầy đến bọn hắn. Khang Cửu có đầy đủ thời gian đi cố gắng tu hành. Lúc này, chính mình cờ ơn nở làm sự tình, liền là tranh thủ đạt được Thanh La Thiên tu ra trợ giúp, đem thê tử cứu trở về. Nơi này là địa phương nào phương thần no y rất nhanh, hắn tự hỏi thăm rõ ràng. Tòa thanh trí này, gọi là xoay chuyển trời đất thành, ở vào Thanh La chân trời duyên khu vực một cái biên thủy thành nhỏ. Tu ra ở vào Thanh La thiên trung ương nhất khu vực, muốn gặp được Hắc Xích tôn giả, cờ ơn nở tiến về tu ra tổng bộ. Đánh trước nghe thoáng cái tu ra tình huống, sau đó tại làm quyết định. Phương thần âm thầm nói, xoay chuyển trời đất ngoài thành, trên một ngọn núi. Gâu gâu gâu chó sủa thanh âm vang lên, một đầu màu đen đại cẩu, trong miệng ngậm một cái xương cốt, đứng tại trên ngọn núi. Nhìn xuống phía dưới, hồi thiên thành chủ lại dám phản bội tu gia, thật sự là muốn chết. Xoay chuyển trời đất thành, thuộc về Hắc Xích tôn giả phạm vi quản hạt, xuất hiện chuyện thế này, màu đen đại cẩu tự nhiên muốn thanh lý môn hộ. Đối đãi ta đưa ngươi đầu lâu hái xuống, gian đe. Màu đen đại cẩu một cái nổ ra xương cốt, đồng la lớn trong ánh mắt bắn ra nồng đậm sát ý.